Anh ta khẽ thở dài rồi lên tiếng hỏi. Ôn tiên sinh, bây giờ tôi chỉ muốn anh thẳng thắn trả lời một vấn đề là được. Vấn đề gì? Kỷ Ưng Diêm nhìn Ôn Húc Khiên, rồi nhấn mạnh câu hỏi. Những gì anh đã khai và bằng chứng đều là thật chứ? Ôn Húc Khiên có chút giật mình sửng sốt. Đáy mắt hắn thoáng hiện lên vẻ bối rối nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đương nhiên những gì tôi nói đều là sự thật rồi. Kỷ Ưng Diêm chăm chú nhìn Ôn Húc Khiên, đôi mắt thâm thúy dõi theo từng biểu hiện trên gương mặt nhưng cũng không để lộ ra suy nghĩ của bản thân. Một lúc lâu sau, anh ta mới gật đầu. Tốt, rất tốt. Tôi hy vọng lúc ở trên tòa, tất cả những người làm chứng đều sẽ an phận thủ thường một chút. Nếu không tới lúc xét xử lại xảy ra những chuyện lộn xộn thì không hay. Đương nhiên rồi. Tuy Ôn Húc Khiên cảm thấy trong lời nói của Kỳ Ưng Diêm có hàm chứa đầy ẩn ý nhưng cũng không tiện hỏi thêm, chỉ có thể cười cười gật đầu cho qua chuyện. Tới lúc Lạc Tranh xử lý ổn thỏa mọi chuyện thì cũng đã xế chiều. Bởi vì Louis Thương Nghiêu vẫn bị cảnh sát liệt vào dạng đối tượng tình nghi cho nên trong khoảng thời gian này, hắn vẫn ở tại biệt thự để xử lý mọi việc, không xuất hiện ở công ty. Từ sở tư pháp bước ra, Lạc Tranh muốn lái xe về thẳng công ty nhưng bỗng cảm thấy người không được khỏe, chân tay bủn rủn làm cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Bàn tay đưa ra mở cửa xe bỗng đổ rất nhiều mồ hôi. Nàng cầm lấy khăn giấy rồi trong nháy mắt như nghĩ ra điều gì đó, liền lái xe một mạch tới bệnh viện. Lạc Tranh ngồi trên chiếc ghế dài trong bệnh viện để chờ kết quả. Tâm tình của nàng vô cùng tệ hại, lại có chút hoảng loạn nữa. Lúc ở trên xe, nàng bỗng nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó chính là tháng này, kỳ sinh lý của nàng vẫn chưa tới. Trước kia, gặp phải công việc áp lực quá lớn cũng có thể bị chậm mấy ngày nhưng chưa bao giờ lại chậm lâu thế này. Nếu như hôm nay không phải do thân thể có chút khó chịu, căn bản nàng cũng không nhớ ra là đã qua kỳ sinh lý. Sở dĩ Lạc Tranh đi thẳng tới bệnh viện công này là vì nếu tới bệnh viện tư chắc chắn sẽ gặp phải người quen, thậm chí có thể sẽ gặp phải người của Louis Thương Nghiêu cũng nên. Vì thế, để tránh phiền toái nàng chỉ có thể tới bệnh viện này, đứng xếp hàng chờ đợi. Lạc Tranh có chút lo lắng, bởi vì phòng mà nàng đang chờ kết quả đó chính là phòng khám phụ khoa. Linh cảm của nàng thường rất chính xác. Mặc dù ở phương diện này nàng cũng không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết nên tới đâu để khám khi gặp phải trường hợp thế này. Rất nhanh sau đó đã có kết quả. Lạc Tranh gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc của bác sĩ. Dáng vẻ nàng có chút thấp thỏm cùng lo lắng ngồi xuống ghế đối diện với bác sĩ. Vị nữ bác sĩ này khoảng ngoài 40 tuổi. Bà nhìn thoáng qua kết quả kiểm tra rồi lại nhìn khuôn mặt có chút nhợt nhạt của Lạc Tranh, sau đó cười khẽ. Cô Lạc, chúc mừng cô đã có thai. Câu nói vừa rồi chẳng khác nào tia sét dữ dội giữa bầu trời quang đãng, thiếu chút nữa làm Lạc Tranh ngất xỉu. Nàng ngẩn người nhìn miệng của vị bác sĩ kia đang mấp máy lên xuống không ngừng nhưng không nghe nổi bà đang nói gì. Trong đầu nàng chỉ không ngừng vang lên những lời vừa rồi của bác sĩ. Cô mang thai, mang thai, nàng mang thai, trời ơi! Nàng đang mang trong mình con của Thương Nghiêu. Các ngón tay của Lạc Tranh dường như đã trở nên tê dại. Những lời nói của vị bác sĩ đã sớm vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, cùng với ký ức của nàng hòa thành một mớ hỗn độn. Tại sao lại sinh ra mày? Vì cái gì? Chết đi, đi chết đi. Chúc mừng cô đã mang thai. Bà bác sĩ thấy ánh mắt của Lạc Tranh bỗng trở nên đờ đẫn, lo lắng gọi khẽ. Cô Lạc. Một lúc lâu sau Lạc Tranh mới lấy lại phản ứng. Nàng nhìn bác sĩ một hồi lâu, sau đó đôi môi đỏ mọng mới run run cất tiếng hỏi. Tại sao tôi lại mang thai chứ? Được hỏi câu này, bà bác sĩ có chút lúng túng, ngẩn người ra nhìn Lạc Tranh hồi lâu rồi mới nở nụ cười yếu ớt. Cô Lạc, tôi nghĩ vấn đề này cô nên hỏi chồng mình thì thích hợp hơn. Lạc Tranh cũng không bị câu nói đùa của bà bác sĩ chọc cười. Sắc mặt của nàng vẫn nhợt nhạt như lúc trước. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại những đêm hoan ái của hai người trong thời gian vừa qua. Ngay lập tức Lạc Tranh liền nghĩ tới vụ uống thuốc kích dục vừa rồi. Hai người họ quấn lấy nhau hết lần này tới lần khác, nhưng Louis thương yêu không hề dùng tới biện pháp phòng tránh nào. Còn nàng vì bận rộn chuẩn bị cho ngày ra tòa nên cũng quên mất việc uống thuốc. Nhưng nghĩ lại thì không được ổn lắm. Sao có thể nhanh như vậy chứ? Lạc Tranh bắt đầu bị cuốn vào những ký ức trước kia. Nàng chợt nhớ lại một đêm cách đó không lâu. Tranh, đừng uống thuốc tránh thai nữa có được không? Không được, thương yêu, như thế em sẽ... Yên tâm, anh dùng cái này là được chứ gì? Em nghe nói đàn ông đều không thích dùng cái này, không phải sao? Cái này là loại mới nhất, nghe nói phụ nữ đều rất thích. Đêm nay chúng ta thử xem sao, được không? Anh không muốn em phải... uống những loại thuốc không có lợi cho sức khỏe nữa. Nhưng, cái này, sao lại xấu như vậy? Như vậy mới có thể kích khởi được những cảm hứng nguyên thủy nhất của em chứ? Lúc này Lạc Tranh mới đủ tỉnh táo nhớ lại những lời Louis thương yêu nói trước kia. Lúc đó, căn bản nàng đang chìm đắm trong tình yêu cùng hạnh phúc nên không chú ý tới những lời của hắn. Giờ nhớ lại mới thấy ánh mắt hắn lúc đó có chút xấu xa cùng ám muội. Bác sĩ, tôi mang thai được bao lâu rồi? Lấy lại được phản ứng, Lạc Tranh vội vàng hỏi bác sĩ. Bác sĩ hỏi thăm tình hình sinh lý của Lạc Tranh rồi nhìn cuộn phim trên tay, khẽ nói. Đây mới là giai đoạn đầu mà thôi, được khoảng 40 ngày rồi. Tim Lạc Tranh khẽ đập rộn lên. Khoảng 40 ngày, vậy có nghĩa là nàng đã qua kỳ sinh lý được khoảng 10 ngày. Trời ơi, nếu dựa theo thời gian mà suy đoán, thì đúng vào lần đó nàng đã mang thai con của Louis thương yêu. Thương yêu. Lạc Tranh liền nghĩ ngay tới việc hắn giở trò với bao cao su, chắc chắn là thế. Bác sĩ có chút ngạc nhiên nhìn phản ứng của Lạc Tranh, lại thấy sắc mặt của nàng có chút xanh xao, chắc chắn là có khúc mắc gì đó, khẽ nhíu mày lên tiếng hỏi. Cô gái, không phải là cô không muốn có đứa bé này đấy chứ? Những lời nói của bác sĩ như kéo Lạc Tranh trở lại với thực tại. Nàng đờ đẫn nhìn bác sĩ hồi lâu, có chút hoảng loạn nhét tờ kết quả vào túi xách, không nói thêm gì nữa vội vàng rời đi. Cô Lạc. Bác sĩ gọi với theo nàng từ phía sau nhưng thấy Lạc Tranh nhanh chóng mất dạng cũng đành vô lực lắc đầu. Lạc Tranh lái xe trong tâm trạng vô cùng hoang mang, không biết nên đi đâu về đâu bây giờ. Nàng chỉ biết chạy lòng vòng trên đường phố trong nội thành cho tới khi tâm phiền ý loạn mới phanh gấp xe rồi dừng lại. Nàng lấy kết quả khám thai ra xem lại lần nữa, xem rất lâu. Những số liệu trên đó căn bản nàng cũng không hiểu. Em bé cũng mới chỉ là một chấm nhỏ, giống như hạt đỗ tương. Lạc Tranh đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên trên tờ thông báo kết quả, rồi lại sờ vào bụng mình. Bên trong này thực sự đang ấp ủ một sinh mệnh sao? Một đứa con của nàng và thương yêu sao? Thật là kỳ diệu. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, khiến nàng trở tay không kịp nữa. Đã lâu như thế rồi, sao nàng không nghĩ là mình sẽ mang thai nhỉ? Thái độ không muốn có em bé của nàng vốn kiên quyết là thế, nhưng khi nhìn thấy sinh linh nhỏ bé này, trong lòng lại trỗi dậy một cảm giác khó tả. Tiauen, Lạc Tranh bất giác nhớ lại lần Louis thương yêu khẽ thì thầm bên tai mình. Tranh, sinh cho anh một đứa con có được không? Trái tim Lạc Tranh không kìm nén nổi đập liên hồi. Toàn thân nàng có chút yếu ớt, nhất là dạ dày cũng đang âm ỉ mà co bóp. Nàng có thai. Thế thì đứa bé phải làm thế nào đây? Phải sinh ra sao? Nàng đã chuẩn bị tâm lý để trở thành một người mẹ chưa? Trong đầu Lạc Tranh lại nghĩ tới một cảnh tượng. Nàng nằm trên bàn phẫu thuật, các bác sĩ cầm trên tay những dụng cụ lạnh lẽo. Họ muốn đưa những thứ này vào cơ thể nàng, cắt đứa bé mới được hơn 40 ngày thành từng mảnh nhỏ rồi lấy ra. Hạt đỗ tương nhỏ bỗng biến thành máu. Không, dường như cơ thể cũng cảm nhận được những suy nghĩ Lạc Tranh. Dạ dày bỗng co thắt lại khiến nàng phải vội vàng che miệng lại mới ngăn được cảm giác buồn nôn đang ập tới. Trên trán rịn ra những giọt mồ hôi lớn khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Không được, nàng không thể làm thế. Không thể tàn nhẫn hủy bỏ đứa con của họ.

tôi nghĩ không ai có đủ bản lĩnh đảm nhận vị trí đó. Lạc Tranh không ngờ Biêu Chê Di Louis lại nói những lời đó, ngỡ ngàng một lúc lâu nàng mới đáp lại, cháu không hiểu ý của ông lắm. Chẳng phải Biêu Chê Di Louis vẫn rất ghét nàng sao? Ánh mắt Biêu Chê Di chăm chú nhìn Lạc Tranh hồi lâu rồi mới khẽ lắc đầu. Tôi nghĩ, nếu luật sư đại diện không phải do cô đảm nhiệm thì theo như tính cách của Thương Nghiêu, chắc chắn nó sẽ không nhẫn nhịn tới bây giờ, chờ sự phán quyết của pháp luật. Thật là nực cười. Lạc Tranh như bừng tỉnh, nhưng nghĩ tới mục đích ông ta tới đây lại có chút khó hiểu. Biêu Chê Di Louis thấy vẻ mặt khó hiểu của Lạc Tranh, cũng có nhà ý muốn giải thích cho những nghi vấn trong lòng nàng. Thương Nghiêu dù sao cũng là cháu trai của tôi. Tôi chỉ muốn biết, vụ kiện lần này, cô nắm chắc bao nhiêu phần thắng. Lúc này Lạc Tranh mới phần nào hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Nàng chăm chú quan sát vị trưởng bối trước mặt, xem ra ông ta cũng không hẳn là người không hiểu lý lẽ. Mai là ngày mở phiên tòa. Cháu nghĩ ông cũng thấy rồi, mấy ngày hôm nay đoàn luật sư đã không ăn không ngủ để phân tích chứng cứ, tìm ra những điểm có lợi để có thể biện luận trên tòa. Bất luận thế nào, cháu cũng sẽ không để Thương Nghiêu xảy ra bất kỳ chuyện gì. Sau khi nghe xong, Biêu Chê Di Lơ cũng khẽ gật đầu. Về năng lực của cô, tôi cũng không nghi ngờ gì cả. Tôi chỉ muốn cô hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt cho vụ kiện lần này. Lạc Tranh nghe xong, biết rõ trong lời nói của ông ta có chứa ẩn ý liền vội vàng lên tiếng hỏi. Xin hỏi, cháu phải chuẩn bị những gì? Biêu Chê Di Louis chăm chú nhìn Lạc Tranh, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Một câu nói vừa rồi làm Lạc Tranh lạnh thấu tới tận tâm can. Đột nhiên nàng có chút giật mình, không hiểu sao ông ấy lại nói ra những lời này. Tôi biết nói ra những lời này sẽ làm cô kinh hãi, nhưng cô nên biết rằng, người cô đang giúp đỡ không phải ai khác mà chính là người của gia tộc Louis. Chỉ cần Thương Nghiêu xảy ra bất kỳ chuyện gì thì đương nhiên cả gia tộc sẽ đại loạn. Và hậu quả như thế nào, luật sư Lạc thông minh như vậy chắc hẳn sẽ đoán được, đúng không? Lạc Tranh nghe xong, trái tim cũng dường như đóng băng lại. Trong đầu nàng liền lóe lên một ý nghĩ, đồng nghĩa với việc lập lại trật tự. Đúng vậy, trong ánh mắt của Biêu Chê Di Louis hiện rõ ý tán thưởng dành cho Lạc Tranh. Luật sư Lạc quả thật rất thông minh, đáng tiếc thân phận của cô không thuộc dòng dõi vương thất, nếu không có thể đường đường bước chân vào gia tộc Louis rồi. Lạc Tranh biết ông ta vẫn rất để tâm tới thân phận của nàng nhưng cũng không ngờ bận lòng nhiều mà vội hỏi ngược lại. Cháu có chút không hiểu, nếu trật tự được sắp xếp lại một lần nữa, thì người được lợi nhất trong gia tộc Louis là ai? Nàng đột nhiên nghĩ tới một người nên lên tiếng hỏi. Có phải là Son không? Thương Nghiêu cũng từng nghi ngờ ông ta. Son chỉ là một quân cờ mà thôi. Biêu Chê Di Louis lắc đầu, khẽ thở dài. Luật sư Lạc, cô đã từng tới gia tộc Louis chắc cũng biết. Không chỉ có mình tôi là trưởng bối trong gia tộc. Những vị trưởng bối khác mà cô nhìn thấy, mỗi người đều đứng đầu cho một thế lực khác nhau. Thương Nghiêu là cháu trai của tôi. Là người nối dõi của gia tộc nên đương nhiên địa vị của tôi cũng được củng cố. Theo kiểu, nước lên thì thuyền cũng lên, vậy. Nhưng mỗi con người đều có lòng tham và sự ích kỷ. Ai lại không muốn leo lên vị trí cao hơn chứ? Nói tới đây ông ấy dừng lại một chút. Dường như đang muốn tìm kiếm một sự giải thích hợp lý nhất. Lạc Tranh chăm chú lắng nghe Biêu Chê Di rồi nhẹ nhàng tiếp lời. Cũng giống như các triều đại phong kiến Trung Quốc trước kia vậy. Cho dù là quân vương đang tại vị nhưng vẫn luôn phải đề phòng và đối phó với các thế lực của các vương gia dưới trướng nhằm tranh quyền đoạt vị. Ngày qua ngày, không chỉ có bậc quân vương mới lo lắng tới vấn đề đó, mà ngay cả Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, ví dụ của cô cực kỳ thích đáng. Chính là như vậy đấy. Biêu Chê Di Louis gật đầu rồi nói tiếp. Tuy nói gia tộc Louis chúng tôi không còn can dự vào vấn đề chính trị nữa nhưng trong giới doanh nghiệp cũng như trong mối quan hệ với các quốc gia khác vẫn giữ một vị trí hết sức quan trọng. Những lão trưởng bối khác tuy không nói ra nhưng tôi biết rõ họ đều mong đến một ngày nào đó có thể trở thành người quản lý cao nhất của tập đoàn Uông.

nhưng việc trở thành công tố viên lần này của anh ta thật sự rất kỳ lạ. Trên tòa anh ta phải bảo vệ cho đương sự của mình, liệu có thể? Vì như, luật sư Kỳ Ưng Diêm vào ngành đã nhiều năm nay, anh ta chưa từng thua một vụ kiện nào. Nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ vì lợi ích mà bán đứng chân tướng sự việc. Là người đại diện cho pháp luật, lợi ích của đương sự tất nhiên là quan trọng nhưng sự thật càng quan trọng hơn. Anh ta tuyệt đối không phải loại người vì lợi ích mà quay lưng lại với sự thật. Chỉ tin tưởng anh ta. Lạc Tranh khẽ ngắt lời Vi Như, ngữ điệu rất kiên quyết, giải đáp hết thảy mọi thắc mắc trong lòng cô. Vi Như khẽ gật đầu. Cô cũng biết sự lo lắng của bản thân là thừa. Người trong ngành đều biết, tuy vẻ bề ngoài của luật sư Kỳ Ưng Diêm không đứng đắn cho lắm, nhưng thực chất lại là người luôn nêu cao chính nghĩa. Nếu như anh ta thực sự có vấn đề gì đó thì sư phụ sẽ ngay lập tức đưa ra khiếu nại yêu cầu thay công tố viên. Nhưng sư phụ không làm thế, điều này có nghĩa là sư phụ có đủ sự tín nhiệm và rất hoan nghênh anh ta. Còn Kỳ Ưng Diêm cũng biết rõ quan hệ của sư phụ và ngài Louis mà vẫn đồng ý ra tòa. Điều đó chứng tỏ anh ta cũng tin tưởng sư phụ như thế. Nghĩ đến đây, Vi Như lại ngước nhìn Lạc Tranh. Cho đến tận bây giờ mọi người mới biết quan hệ của sư phụ và ngài Louis. Không ngờ sư phụ lại được gả cho ngài Louis một cách bí mật như vậy. Chuyện này thực khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Sau khi Lạc Tranh xem kỹ lại những tập tài liệu cuối cùng, nàng mới đứng dậy, vỗ tay mấy tiếng rồi nhìn về phía mọi thành viên trong đoàn luật sư. Mọi người bây giờ hãy về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật sung mãn để chờ đón phiên tòa ngày mai. Các thành viên trong đoàn luật sư lần lượt vươn vai đứng dậy. Mấy ngày hôm nay họ đều vùi đầu trong đống tài liệu, thực sự sắp không thể chịu đựng được nữa. Sau khi cổ vũ tinh thần lẫn nhau một hồi, mọi người lục tục ra về, còn Vi Như vẫn chưa chịu rời đi. Sau khi đợi cho mọi người về hết, cô liền ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh, lo lắng hỏi: "Sư phụ, đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm được nhân chứng có lợi nhất, như thế vụ án này sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Thông báo cho sư gia tiếp tục tìm, phải tìm cho bằng được nhân chứng tận mắt nhìn thấy ngài Louis rời khỏi biệt thự ngày hôm đó." Lạc Tranh cũng biết rõ điểm yếu của bên mình nên cũng cực kỳ nghiêm túc nói thêm: "Bất luận phải dùng tới biện pháp gì cũng phải tìm ra người đó." Vi Như khẽ gật đầu. Đêm xuống, phòng làm việc của Lạc Tranh vẫn còn sáng đèn. Nhân viên của công ty đều đã tan làm nhưng nàng vẫn chưa chịu rời khỏi công ty mà vẫn còn ngồi trước máy vi tính để xem đi xem lại một đoạn băng ghi hình tại biệt thự hôm đó. Đoạn video này nếu đem ra làm bằng chứng thì sẽ trở thành một căn cứ chính xác nhất bởi người trong đoạn băng thực sự rất giống Louis thương yêu. Nếu Kỳ Ưng Diêm dùng đoạn video này làm bằng chứng, chắc hẳn sẽ tìm tới chuyên gia để giám định tính xác thực. Như vậy có nghĩa là anh ta cũng đã xem xét cẩn thận chứng cứ này. Nàng cố gắng quan sát thật kỹ hy vọng có thể tìm ra một tia sơ hở trong đoạn băng video. Đây chính là đoạn băng được ghi lại trong khoảng thời gian sau khi công chúa bị sát hại, vì thế nó rất quan trọng. Lạc Tranh nhìn chằm chằm vào đoạn băng mà không hề chớp mắt, thậm chí xem đi xem lại đoạn băng này không dưới vài chục lần. Nội dung của đoạn video rất đơn giản, chỉ là hình ảnh của một người đàn ông bước ra khỏi cửa lớn của căn biệt thự. Cả quá trình chỉ vẻn vẹn có đúng 15 giây. Lạc Tranh khẽ thở dài. Chắc chắn đoạn video này có người cố ý quay lại, bởi vì hình ảnh phía trước ống kính đều rất khó nhìn. Xem ra hung thủ vì muốn cố ý hãm hại thương yêu nên đã lưu lại đoạn băng hình này làm bằng chứng buộc tội. Cả Lạc Tranh và Kỳ Ưng Diêm đều hiểu rõ một điều, đoạn băng này nhất định có vấn đề. Chắc chắn có người đứng đằng sau cố ý dàn xếp những chuyện này, nhưng lại không có chứng cứ chứng minh, nên trước mắt đoạn video này vẫn là bằng chứng chống lại thương yêu. Phải làm thế nào bây giờ? Lạc Tranh nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ tới 10 giờ tối. Chỉ còn 12 giờ nữa là phiên tòa sẽ bắt đầu. Hiện tại, nàng không thể nào tìm được chứng cứ để phản bác lại đoạn video này. Thậm chí ngay cả nhân chứng quan trọng nhất có thể chứng kiến mọi chuyện cũng chưa tìm ra. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi có chút bực bội và khó chịu, ngón tay gõ mạnh lên bàn phím một cách vô thức khiến đoạn video trên màn hình máy tính khôi phục lại tốc độ phát hình như bình thường. Nàng hít một hơi thật sâu, đáy mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đúng lúc đoạn video đang phát tới giây cuối cùng thì Lạc Tranh vô tình nhìn lướt qua, đột nhiên cả người như ngẩn ra. Ngay lập tức bản thân sững lại như bị hóa đá vậy. Trong nháy mắt, dường như mọi sức mạnh của nàng lại trỗi dậy một lần nữa. Lạc Tranh tua đoạn video ngược trở lại, để nó phát với tốc độ bình thường. Đợi cho tới khi còn một giây cuối cùng thì bỗng nàng cảm thấy tim mình như trực nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Trên màn hình, ở giây cuối cùng của đoạn băng, khi người đàn ông đó giơ ngón tay lên rồi khẽ xẹt qua chóp mũi thì đoạn video cũng kết thúc. Chính là chỗ này. Tại sao nàng lại không phát hiện ra điểm này ở những lần xem lúc trước nhỉ? Có lẽ một là vì thời gian quá ngắn, hai là vì nàng quan sát đoạn video với tốc độ rất chậm. Lạc Tranh lại xem đi xem lại hình ảnh vào giây cuối cùng của đoạn video. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình hết sức tập trung. Người đàn ông trong video có một hành động duy nhất, đó là sờ lên mũi. Hành động sờ mũi này chính là một hành động bản năng của anh ta. Đây chắc hẳn là một hành động theo thói quen, giống như thói quen hút điếu thuốc của một người sau khi làm việc xong, hoặc là thích vặn mình vươn vai sau khi hoàn thành một công việc nào đó. Tóm lại mỗi người đều có một thói quen riêng, chỉ là có những người có thói quen khá rõ rệt, nhưng cũng có những người thói quen đó lại khá mờ nhạt. Giống như hành động của người đàn ông trong video, cho dù đây có là thói quen đi chăng nữa thì có lẽ mọi người cũng không mấy chú ý đến. Hành động sờ mũi. Trong ấn tượng của Lạc Tranh thì hình như có người đã làm hành động này. Ngoại hình có thể nhầm lẫn, thậm chí đến khuôn mặt cũng còn có thể gây nhầm lẫn, nhưng hành động trong tiềm thức của con người tuyệt đối không thể nhầm lẫn được. Thứ ngôn ngữ tay chân của con người có thể bán đứng suy nghĩ trong tâm tư sâu thẳm của người đó. Đôi khi cũng có thể thông qua những thói quen đó để ta phân biệt rõ một người rốt cuộc là ai. Ấn tượng này đã từng lưu lại trong trí nhớ của Lạc Tranh, sao lại có thể biến mất chứ? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được. Khó chịu đưa tay cào tóc rồi tắt máy tính, Lạc Tranh cầm lấy túi xách rời khỏi văn phòng, đi vào thang máy xuống thẳng bãi đỗ xe. Ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng chiếu xuống mặt đất của bãi đậu xe tạo nên một khung cảnh hết sức lung linh. Bước trên đôi giày cao gót, Lạc Tranh chậm rãi tiến vào bãi đậu xe. Vào thời gian này, xe đỗ ở bãi cũng không còn quá nhiều cho nên nàng có thể nhanh chóng bước tới xe của mình. Vừa đi, nàng còn không ngừng thắc mắc về hành động của người đàn ông trong đoạn video. Đã từng gặp anh ta ở đâu chứ? Đang mải nghĩ ngợi, bỗng Lạc Tranh cảm thấy hai mắt bị trói bởi ánh đèn xe từ xa chiếu tới. Ngay sau đó là âm thanh đinh tai nhức óc phát ra từ động cơ của một chiếc xe gắn máy phân phối lớn vang lên bên tai nàng. Theo phải xạ, nàng lấy tay che mắt lại, đồng thời một ý nghĩ cũng lóe lên trong đầu. Một giây sau đó, Lạc Tranh chỉ cảm thấy cơ thể bị một lực rất lớn kéo đi, sau đó cả người ngã vào một người đàn ông lạ. Bỗng bên tai vang lên một tiếng phanh, két, cùng tiếng súng nổ. Nàng kinh hãi tới mức tim như ngừng đập, hơi thở cũng gián đoạn. Rồi sau đó lại nghe thấy âm thanh của chiếc xe gắn máy phóng đi xa dần. Tất cả đều diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta chưa kịp có phản ứng thì mọi chuyện đã kết thúc. Lúc Lạc Tranh được người đàn ông là kia đỡ dậy thì nàng vẫn còn trong trạng thái hốt hoảng cùng sợ hãi. Lạc Tranh, em không sao chứ? Giọng nói ân cần quen thuộc của người đàn ông cất lên. Lạc Tranh giống như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, nhìn về phía người đàn ông vừa cứu mạng mình, không khỏi ngạc nhiên. Dennis, tại sao lại là anh? Nếu như không phải anh kịp thời xuất hiện thì em đã sớm chết dưới họng súng kia rồi. Dennis không trả lời câu hỏi của Lạc Tranh, chỉ chậm rãi nói tránh đi. Vào mấy ngày trước, Dennis có tới nói với Louis thương yêu sẽ đích thân bảo vệ sự an toàn của Lạc Tranh. Mặc dù không thể bảo vệ được tuyệt đối, nhưng anh ta sẽ làm hết sức mình. Đối với sự an toàn của Lạc Tranh, Louis thương yêu không cảm thấy an tâm lắm. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn cũng đồng ý với cách làm của Dennis. Mặc dù Dennis không nói rõ nguyên nhân, nhưng hắn tin tưởng hành động của anh ta là xuất phát từ đáy lòng, cho nên cũng không hỏi Dennis bất kỳ điều gì nữa. Louis thương yêu cũng hiểu rõ, cho dù có vệ sĩ theo sát Lạc Tranh 24/24 thì cũng có lúc sơ hở. Sau khi nghe xong, Lạc Tranh mới nhớ tới những cảnh tượng vừa rồi, lo lắng nhìn Dennis. Vừa rồi có nghe thấy tiếng súng, anh không sao chứ? Không sao cả. Chắc chắn đối phương không nghĩ tới sẽ có một người đứng ra cứu nguy bất ngờ thế này. Dennis quả thật không bị thương. Sau khi kiểm tra thấy Lạc Tranh cũng không gặp vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Tranh nhíu chặt lông mày lại rồi khẽ lẩm bẩm. Quả nhiên có người muốn ra tay với tôi. Em biết hung thủ là ai? Dennis nghi hoặc lên tiếng hỏi. Lạc Tranh hít sâu một hơi sau đó nhẹ nhàng gõ gõ lên trán. Tôi nghĩ suy đoán của mình đúng tới 80-90%. Nói xong, nàng bước tới bên cạnh chiếc cột trụ bằng xi măng ở phía trước. Dennis nhìn thấy Lạc Tranh đang chăm chú nhìn vào cái gì đó cũng tò mò bước tới. Đột nhiên phát hiện trên chiếc trụ bằng xi măng còn găm một viên đạn ở đó. Chắc hẳn là viên đạn còn sót lại của tên sát thủ bỏ trốn lúc nãy. Nhìn thấy Lạc Tranh có ý muốn lấy viên đạn xuống xem, Dennis tự tay dùng một lực rất mạnh mới có thể gỡ xuống. Sau khi quan sát kỹ viên đạn, anh ta khẽ thở dài. Xem ra đối phương thực sự muốn lấy mạng của em. Thế nên mới dùng tới loại đạn có mức độ sát thương cao như thế này. Tới mấy tầng xi măng cứng như thế mà còn xuyên qua, huống chi xuyên trực tiếp vào người, đảm bảo mất mạng là cái chắc. Từ viên đạn này có thể điều tra ra nguồn gốc, xuất xứ của nó đúng không? Lạc Tranh vẫn chăm chú nhìn vào viên đạn đang ở trên tay Dennis. Một cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng khiến nàng không khỏi rùng mình một cái. Ngộ nhỡ viên đạn này ghim thẳng vào nàng. Tất nhiên là có thể điều tra ra được. Dennis cầm lấy viên đạn, quan sát một cách tỉ mỉ, đôi mắt khẽ nheo lại. Nếu như không nhầm thì viên đạn này thuộc về quân đội. Quân đội? Lạc Tranh lại rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Từ câu nói của Dennis, nàng lại càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Dennis, tôi cần anh giúp đỡ, nhất định phải điều tra ra nguồn gốc xuất xứ của viên đạn này. Viên đạn này có liên quan tới vụ án ngày mai sao? Dennis có chút không hiểu. Đương nhiên, đây chính là chứng cứ có lợi nhất. Khuôn mặt của Lạc Tranh lộ rõ vẻ bí hiểm, trầm tư lên tiếng. Tuy Bill Chesi Louis đã cảnh báo nàng phải cẩn thận, nhưng vì có liên lụy tới lợi ích của gia tộc nên ông ấy tuyệt đối không thể ra tòa làm chứng được. Vì vậy thứ nàng cần lúc này chính là những vật chứng có lợi nhất. Dennis dùng ánh mắt khác thường nhìn Lạc Tranh, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Người gặp nguy hiểm là em, chẳng lẽ vào lúc này sự an nguy của bản thân mình em còn không nghĩ tới, còn nghĩ cách giúp thương yêu thoát tội nữa sao? Bởi vì tôi tin thương yêu không có tội. Bất kể với tư cách là vợ hay là luật sư biện hộ cho anh ấy, tôi đều tin vào điều đó. Lạc Tranh nhìn Dennis. Hơn nữa tôi còn muốn cảm ơn tên sát thủ vào đêm nay nữa. Cái gì? Dennis còn tưởng mình nghe nhầm. Bởi vì... Đáy mắt của Lạc Tranh lộ rõ vẻ trầm tư, rồi chậm rãi nói rõ từng lời. Chính vì nhờ có tên sát thủ này mà tôi mới nghĩ tới một nhân vật quan trọng, cũng là người rất quan trọng với vụ án này. Thấy ánh mắt của Lạc Tranh chợt sáng lên, Dennis thầm đoán rằng nhất định nàng đã nghĩ thông suốt vấn đề gì đó. Nhìn thấy dáng vẻ nàng như vậy, anh ta vừa có cảm giác lo lắng nhưng cũng thầm chúc phúc cho nàng.